Bệnh yêu, chương 31, hết hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thính dành dụm tích lũy một khoản tiền. Hơn nửa tháng trước đã mua được một bộ váy. Một chiếc váy nhung bó màu xanh. Phần ống tay áo màu trắng mang theo một vẻ đẹp thanh lịch tao nhã của mùa đông. Cô buộc tóc bằng một sợi duy băng mỏng. Sợi dây rủ xuống. Phần tóc cắt ngang trước trán trở nên dịu dàng mềm mại. Còn đến 7-8 người nữa mới đến lượt thi đấu của cô. Vì vậy phải ngồi bên dưới chờ đợi một lát. Ánh đèn dưới sân khấu có chút lờ mờ. Các thí sinh tham gia thi đấu ít nhiều gì cũng có chút hồi hộp căng thẳng. Vậy nên cũng sẽ không đi quan sát trang phục của những thí sinh khác. Từ Gia vẫn luôn chăm chú nhìn cô. Cô cũng không ngồi xuống bên cạnh Từ Gia. Bên trong phòng triển lãm to lớn, ánh đèn đa sắc màu xoay chuyển liên tục. Cô thay quần áo xong thì ngồi xuống hàng cuối cùng. Sau đó theo sự dẫn dắt của âm nhạc mà cảm nhận từng nhịp điệu. Tất cả những thứ yên yên tĩnh tĩnh, nhẹ nhàng dịu êm hay không gian náo nhiệt như thế này dường như đều không ảnh hưởng gì đến cô. Những ngón tay thon dài và xinh đẹp của cô khẽ giật giật. Đầu ngón tay trắng nõn như phấn. Người trên sân khấu thực lực không tệ. Biểu diễn chính là bản ballet Paul Adeline. Tuy cô chỉ luyện đàn được 6 năm khoảng thời gian mà Tống Lệ Quyên nói rằng là quá ngắn. Thế nhưng đối với một thiếu nữ có thiên phú mà nói. Tất cả những cử động điều khiển linh hoạt của ngón tay cô đều nhớ rất rõ. Ballet Paul Adeline, hay còn có nghĩa là bản ballad gửi cho Adeline. Đây là sáng tác của nhà soạn nhạc Paul de Senneville dành cho cô con gái ruột Adeline của mình. Đồng thời cũng là bản nhạc đưa cái tên Richard đến với thế giới. Ballad Paul Adeline hội tụ tất cả những nét riêng nhất trong âm nhạc của Richard Clayderman. Trong lành, nhẹ nhàng, sâu lắng, đầy cảm xúc. Bạn nào thích thì vào đây nghe thử nhé. Thính nghiêng tai lẳng lặng nghe. Cảm thấy lúc đến đoạn cao thì người biểu diễn có hơi chậm một nhịp. Đôi hàng mi dài nhẹ nhàng rủ xuống. Phác họa một đường viền trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Nhịp tim của Từ Gia nhanh chóng tăng tốc. Anh quay đầu chăm chú nhìn cô. Một chút cũng không biết trên sân khấu đang biểu diễn cái gì. Anh không phải như mình nói là người ngoài ngành. Để thấu hiểu những bản nhạc này, anh hầu như cắm mặt vào MP3 nghe đi nghe lại tất cả những ca khúc nổi tiếng. Nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Cái anh nhung nhớ lại chỉ là một ánh mắt. Cô không nhìn bất cứ ai. Không quan tâm bất kỳ người nào. Dù chỉ là lặng lẽ ngồi đó nhưng lại toát lên sức hấp dẫn khiến người ta điên cuồng. Đại đa số những người trường thất trung nhìn thấy chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Nhưng ít có ai biết được rằng, cô có bản lĩnh gợi lên khát vọng, ham muốn mãnh liệt từ người khác. Một động tác, một ánh mắt thôi cũng đủ để câu hồn người ta. Trên sân khấu đặt một chiếc đồng hồ rất lớn. Mạnh Thính ngước mắt lên nhìn. Đã là 8 giờ rưỡi. Còn 2 người nữa là sẽ đến lượt cô. Cô xem đồng hồ là 8:30, tâm trạng có chút dao động. Dưới sân khấu không biết là ai ngó qua cửa sổ quan sát. Thốt lên một câu, tiết rơi rồi. Đây là trận tiết rơi đầu tiên ở thành phố hát trong 30 năm qua. Tiết rơi thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả ban giám khảo cũng nhìn thấu qua cửa sổ ngắm nhìn màn đêm tối đen bên ngoài. Tháng 12 năm nay. Ngay trong đêm Giáng sinh, quả nhiên có một trận tiết rơi duy nhất trong nhiều năm qua. Những bông tiết bay là tả uyển chuyển nhẹ nhàng. Khi rơi xuống mặt đất liền hóa thành tinh thể băng rồi cuối cùng tan thành nước. Người biểu diễn trên sân khấu không khỏi hốt hoảng. Mặc dù anh ta trình diễn không tệ, nhưng mà khán giả bị chuyện khác hấp dẫn cũng là một chuyện không ổn xíu nào. Trong ký ức của Mạnh Thính, vào năm lớp 11 sẽ có một trận tuyết. Vào năm cô chết đi thì là một cơn bão tuyết. Cả đời của cô ngắm nhìn tuyết rơi chỉ được 2 lần. Thật sự rất lạnh. Tối qua cô cũng đã nói rõ ràng rồi. Giang Nhẫn sẽ không đến tìm cô chứ? Đúng 7 giờ tối Giang Nhẫn đã có mặt ở tiểu khu của Mạnh Thính. Ngón tay bị cóng đến đỏ lên. Hạ Tuấn Minh gọi điện cho anh. Dự báo thời tiết có tin được không đây? Tuyết rơi. Có trời mới biết đã bao lâu rồi thành phố Hát không có trận tuyết nào xuất hiện. Giang Nhẫn giọng điệu mỉm cười. Kêu mày chuẩn bị cho tốt vào. Than cái gì mà than. Hà Hàn lạnh đến phát run. Chấm, anh Nhẫn anh mau lên đi. Em sợ cái đồ chơi này tan mất. Hạ Tuấn Minh cúp điện thoại. Lúc này mới có tâm trạng đến xem hai tên cao to đang sắp xếp đồ vật trong chiếc dương lớn. Mới nhìn qua đã trợn tròn mắt. Mấy thứ này, ở đâu ra vậy? Hà Hàn xoa xoa tay. Đắc ý nói. Có đẹp không? Bên trong là một quả cầu pha lê băng tuyết. Được chế tạo bằng lớp băng mỏng. Yên tĩnh trong suốt. Lớp băng mỏng phía bên trên những bông tuyết sống động như thật. Một giá đỡ đèn trắng được gắn vào phía dưới. Chiếu sáng khắp bên trong quả cầu. Tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lánh. Quả cầu này nặng gần 2 người. Tựa như bước vào thế giới băng tuyết. Hạ Tuấn Minh thấy choáng mắt. Thứ này rất khó mà làm ra. Khi còn bé anh ta sống ở phương Bắc. Ở đó thường xuyên có tuyết rơi. Sau này, khi công ty chuyển đến thành phố Hát. Đã rất lâu rồi chưa từng trông thấy lớp băng xinh đẹp tỏa sáng lung linh như thế này. Bốn phía của lớp băng tỏa ra khí lạnh. Ở một góc khuất nhỏ. Hạ Tuấn Minh nhìn thấy một chữ Thính được cẩn thận nắn nót viết lên. Anh ta cười điên cuồng. Chữ này là anh Nhẫn khắc lên à, Hà Hàn tiếp lời. Anh ấy cũng không sợ lạnh. Cái đồ chơi giống thế này. Tới gần là lạnh muốn điên luôn rồi. Ai mà có thể yên lặng khắc chữ trên đó được chứ? Hạ Tuấn Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này nếu đúng thật là lấy từ băng tuyết. Tuyết rơi bên trong quả cầu. Mẹ nó quá xá tuyệt. Những bông tuyết kia sẽ không bị tan đi. Nhìn qua đơn giản nhưng lại đẹp đến ngạc nhiên. Hà Hàn lạnh đến mức nói năng không rõ ràng. Nhưng mà lạnh là có thật. Anh Nhẫn nghĩ gì mà đi làm cái này vậy? Hà Hàn nói. Mấy ngày trước không phải mấy nữ sinh trong lớp còn khẩn cầu năm nay sẽ có tuyết rơi sao? Anh Nhẫn quen thuộc tuyết rơi phương Bắc rồi. Lúc này mới biết thành phố Hát không có tuyết rơi. Năm nay là năm lạnh nhất ở thành phố Hát. Giang Nhẫn gọi qua rất nhiều cuộc điện thoại. Tìm hiểu thời tiết. Sớm đã nghĩ đến thứ đồ chơi này từ nhiều ngày trước rồi. Đám người Hạ Tuấn Minh tụ tập ở công viên cách tiểu khu 2 km đã lạnh đến mức run rẩy từng trận. Cuối cùng chịu không nổi nữa đều lên xe hết. Qua một hồi lâu cũng không thấy Giang Nhẫn quay về. Sau đó lúc hơn 8 giờ tối, quả nhiên có một trận tuyết rơi xuống. Hạ Tuấn Minh reo vang một tiếng. Thật con mẹ nó không uổng phí sống trên đời nha. Đám người họ phấn khích một hồi mới nhớ ra Giang Nhẫn đã đợi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ. Hạ Tuấn Minh cười thô bỉ. Không phải là đang trải qua thế giới hai người đó chứ? Phương Đàm nhíu mày. Không có khả năng. Anh ta nhìn lớp băng mỏng trong quả cầu. Nó sắp tan rồi. Bông tuyết rơi vào bên trong lớp băng mỏng. Có một loại vẻ đẹp thuần khiết đến cùng cực. Chữ Thính nho nhỏ phía bên trên cũng đã tan dần dần đi. Trên xe một đám người giáp mặt nhìn nhau. Hồi lâu sau Hà Hàn mới nuốt một ngụm nước bọt. Nếu không chúng ta lôi anh Nhẫn về đi. Anh ấy đã đứng đợi trong tuyết hơn 1 tiếng rồi. Hạ Tuấn Minh lúc này đã có kinh nghiệm hơn trước. Mày lôi đi, mẹ nó sao mày không đi? Mày đề nghị mà, Hạ Tuấn Minh ông đây đập chết mày. Tất cả mọi người đều không dám đi gọi Giang Nhẫn. Dù sao nhiều năm rồi mà chưa thấy qua một Giang Nhẫn nghiêm túc đến vậy. Trước kia khi đám người bọn họ tham dự tiệc sinh nhật của người khác đều là tùy tiện tặng đại một món quà được xem như quý giá nào đó. Chỉ cần có tiền là mua được. Không có chút thành ý nào. Bên trên lớp băng khắc một chữ ngay ngắn nghiêm chỉnh. Cũng chỉ vì lấy lòng một cô gái. Bọn họ đều biết anh Nhẫn đã ra sức khắc lên. Hạ Tuấn Minh lấy ra cái bật lửa đốt thuốc. Cau mày nói. Hy vọng Mạnh Thính có thể đến xem. 9 giờ tối, bầu trời đã hoàn toàn đen kịt. Trên vai Giang Nhẫn rơi xuống một tầng tuyết. Tuyết tan lại biến thành vũng nước lạnh thấu xương. Anh không để ý lau mặt. Nhìn đèn lầu 3 đã sáng lên. Mẹ kiếp, tối qua còn mềm lòng. Vậy mà hôm nay một chút cũng không xuống nhìn anh. Đêm nay so với tối qua còn lạnh gấp bội. Trên người anh rét lạnh. Nhưng trong lòng thì ấm áp dịu dàng. Rốt cuộc đợi hơn 2 tiếng đồng hồ. Anh đã nhận ra được một điều. Cô sẽ không xuống đây đâu. Tối qua cô đã nói rồi. Sự hiện diện của anh sẽ làm cho cô khó xử. Giang Nhẫn đời này chưa từng biết đến hai chữ bỏ cuộc. Bàn tay cứng ngắc của anh lấy di động ra. Gọi cho Hạ Tuấn Minh. Cái người cho mày ảnh chụp đó. Mày có số điện thoại của cô ta không? Cái người mà đánh đàn lúc trước đó. Hạ Tuấn Minh ngẫm nghĩ. Trái lại có chút ấn tượng với Thư Lan. Anh ta lật điện thoại. Thật mẹ nó không biết để ở chỗ nào rồi. Sau đó gửi cho Giang Nhẫn. Giang Nhẫn bấm gọi đi. Thư Lan đang nhắn tin trong phòng. Lúc nhận cuộc gọi đến nghe được một giọng nói lạnh lẽo của thiếu niên. Cô ta hoảng hốt trong giây lát. Thanh âm kia rất lạnh. Không mang theo chút cảm xúc nào. Anh là Giang Nhẫn. Tim Thư Lan đập nhanh chóng. Là Giang Nhẫn của trường cô ta đó. Từ sau chuyện lần trước, đám người bọn Trương Y Y đều rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ngay cả chuyện bên Trần Thước cũng không có truy cứu nữa. Chị gái cô ở đâu? Thư Lan nghe xong câu này trái tim đã lạnh hơn phân nửa. Mạnh Thính tham gia thi đấu Dương Cầm. Nếu Giang Nhẫn đến đó, như vậy chắc chắn anh sẽ biết người biểu diễn lần đó chính là Mạnh Thính. Cô ta rất lâu không trả lời. Ấp úng nói, anh tìm chị ấy có chuyện gì sao? Đưa điện thoại cho cô ấy. Thư Lan biết giấu không được nữa. Cô ta cắn răng nói, chị em không có ở nhà. Chị ấy đi thi đấu rồi. Đầu bên kia trầm mặc lúc lâu. Thi đấu cái gì? Thi đấu Dương Cầm, không phân biệt quốc gia, tuổi tác hay kinh nghiệm. Nhà tài trợ cho số tiền thưởng 15.000 ngàn cũng ở bên dưới sân khấu lắng nghe. Lúc Mạnh Thính lên sân khấu không phải là thời điểm tốt. Tất cả mọi người đều đang chiêm ngưỡng trận tuyết rơi mấy mươi năm khó gặp bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn ảm đạm trong nháy mắt bỗng sáng lên. Lúc này đang tụ hội trên người Mạnh Thính. Từ ra nhìn lên sân khấu. Không khí tràn vào phổi. Trong giây lát chợt đau nhói. Chiếc micro nằm trên đỉnh đàn piano. Sau khi cô cúi người ngồi xuống ghế. Nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi tên là Mạnh Thính. Hôm nay sẽ biểu diễn bài Cooler Tendress. Cooler Tendress, mềm mại như cầu vồng. Là một bản piano nhịp 4/4 do hoàng tử piano Richard Clayderman chơi. Linh, một kiểu người. Khi người đó đứng ở nơi thích hợp với mình, những điều tốt đẹp nhất thế gian đều sẽ vì người ấy mà nhường lối. Không phải tuyết không đủ hiếm có không đủ mỹ lệ, mà là bản thân cô tạo cho người khác sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của mình. Một cô gái 17 tuổi với mái tóc dài rủ xuống. Mắt sáng môi đỏ, làn da trắng như sứ. Chiếc váy màu xanh lam dường như có một vầng hào quang tinh tế. Đầu ngón tay cô tạo ra từng giai điệu. Dưới ánh đèn, ngón tay nhỏ bé của cô cũng tỏa ra ánh sáng lung linh mỹ lệ. Dưới sân khấu cho dù là ban giám khảo hay các thí sinh đều đang tập trung nhìn cô. Mạnh Thính 14 tuổi năm ấy. Ngây thơ hồn nhiên như những nụ hoa đào mới chớm nở. Cũng làm cho người ta rối rít ngẩng đầu dừng bước chân. Còn cô của giờ đây lại khiến Từ Gia không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được. Trong mắt anh mang theo sự say mê. Đúng, chính là cảm giác như vậy. Toàn thế giới có 102. Chấm, cô có thể khiến cho tất cả mọi người yên tĩnh vì cô. Không còn ai nhớ đến trận tuyết ngoài kia nữa. Giai điệu của bản Cooler Tendress dần dần tăng lên. Từ chậm đến nhanh, tựa như cầu vồng yên ả lúc ban đầu bỗng chốc nhận lấy niềm vui bất ngờ. Ngón tay cô điểm nhẹ nhàng, khóe môi khe khẽ hiện lên ý cười. Những tia sáng dịu dàng của ngày đông lặng lẽ chiếu rọi xuống người cô. Sợi duy băng màu xanh trên mái tóc đen yên lặng rũ xuống sau lưng cô. Khi gần kết thúc màn biểu diễn, dưới sân khấu có người lấy điện thoại ra vụng trộm chụp ảnh. Sau khi kết thúc, một vài tiếng vỗ tay khẽ vang lên. Theo sau đó bỗng vang dội như sấm. Một nữ giám khảo trung niên tóc đã ngả màu không nhịn được nở nụ cười. Tôi nhớ cô bé này. Năm đó cô bé này vẫn còn là một học sinh cấp 2. Nhưng chỉ cần nhìn qua một lần là khó quên. Ai cũng nghĩ đến dáng vẻ hào quang sáng chói như thế nào khi cô bé này lớn lên. Nếu như những vị ban giám khảo năm đó có mặt ở đây, chắc chắn sẽ biết cô không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Hôm nay chưa phải ngày sẽ trao giải thưởng cho cuộc thi. Mạnh Thính không thể đến phòng thay đồ thay đổi trang phục. Bây giờ là giờ cao điểm. Mọi người ai nấy đều chen lấn bên trong phòng thay quần áo. Cô chỉ có thể mặc bộ váy nhung màu xanh này đi ra ngoài thôi. Đi được vài bước, cô lúng túng quay đầu lại. Từ gia thu lại cảm xúc trong đáy mắt. Cười trêu đùa, giờ mới nhớ ra tôi cũng đến đây à? Anh vô cùng thẳng thắn tự nhiên. Khuôn mặt Mạnh Thính đỏ ửng gật đầu. Xin lỗi nha, ánh mắt cô yên tĩnh. Cậu đừng có giận, lúc cô tập trung suy nghĩ thì cực kỳ chú tâm. Bởi vì nhiều năm rồi cô chưa bước lên sân khấu nên có hơi căng thẳng lo lắng. Lúc tìm kiếm cảm giác thì quên mất luôn anh cũng đến xem. Từ gia nói, tôi không tức giận, hưng phấn còn không kịp nữa là. Từ gia nói với cô, quên mang theo dù rồi, bên ngoài đang có tiết rơi, ráng chịu một chút nhé. Mạnh Thính gật gật đầu. Khi cô ra đến bên ngoài cũng không nhịn được trầm trồ kinh ngạc. Trong mắt sáng lấp lánh, ngắm nhìn những bông tuyết bay là tả bên ngoài. Ánh đèn đường êm dịu, bộ váy dài màu xanh của cô chạm đất. Mạnh Thính nhấc váy lên tránh cho váy bị ẩm ướt. Bỗng trên vai ấm lên, Từ Gia khoác áo lên cho cô. Anh nhìn bóng dáng u ám phía xa kia. Cúi đầu nhìn xuống Mạnh Thính đang ngây ngốc. Cô lập tức ý thức được hành động này vượt quá giới hạn. Từ Gia giữ lấy bả vai cô. Đừng nhúc nhích, Mạnh Thính nhíu mày. Cậu không thích Giang Nhẫn có đúng vậy không? Mạnh Thính kinh ngạc ngước nhìn anh. Anh ta đang nhìn cậu đấy. Mạnh Thính theo bản năng muốn quay đầu. Từ Gia ngăn cô lại. Đừng quay đầu. Người ta nói anh ta có bệnh. Chắc hẳn cậu cũng biết anh ta rất khó đối phó. Từ Gia cúi người xuống. Hôm đó lúc tôi xuống lầu đều thấy được. Anh ta rất thích cậu. Nếu cậu không muốn anh ta quấy rầy đến cậu nữa thì đừng quay đầu lại. Hãy để anh ta hết hy vọng đi. Ánh mắt trong suốt và yên tĩnh của Mạnh Thính ngước nhìn Từ Gia. Dưới ánh đèn đôi con ngươi của cô ánh lên màu trà nhàn nhạt. Qua màn đêm u tối, cô có thể cảm giác được có một ánh mắt bén nhọn ác liệt như có gai sau lưng mình. Cô nắm chặt ngón tay. Không động đậy, Từ Gia cũng không làm gì nữa. Anh chỉ xoay người nghiêng nghiêng đầu. Mạnh Thính không ngốc, cô biết rõ Từ Gia đang làm cái gì. Từ góc độ của Giang Nhẫn, anh có thể nhìn thấy dưới bầu trời đầy tuyết rơi. Cô đang được người khác hôn. Từ Gia nói đúng, cô không thích Giang Nhẫn. Thân thể của người thiếu niên kia như sắt thép. Khi cố chấp lên rồi thì bất cứ thứ gì cũng đều không ngăn cản được anh. Cô nói chán ghét với anh cũng vô dụng. Đuổi anh đi cũng vậy. Thế nhưng anh vô cùng bướng bỉnh. Có lòng tự tôn của mình. Sẽ không đụng vào thứ thuộc sở hữu của người khác. Không biết qua bao lâu Từ Gia lên tiếng. Anh ta đi rồi. Mạnh Thính đẩy Từ Gia ra. Trả lại áo cho anh. Cô gật đầu, đi đến trạm xe buýt. Từ Gia đi theo sau. Cậu không vui à? Không phải cậu không thích anh ta sao? Mạnh Thính nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng. Cô bình tĩnh nói. Tôi không thích anh ta và cũng không thích cậu. Cô cũng không phải đồ ngốc. Nụ cười của Từ Gia cứng đờ trên mặt. Cách chương.